Nhìn ra ngoài thì trời đã sáng, chào buổi sáng. Khi Tiểu Mai đang ngồi đàn piano phía cửa sổ ngừng tay hỏi, trông nàng tươi tỉnh như chẳng hề thức khuya. Ở tối qua nợ ngủ cực luôn, tôi dụi dụi mắt cười đỡ ngượng ngừa. Mai suy nghĩ hồi lâu định chịu thua, ngước lên thì thấy nợ ngủ, rồi nàng đứng dậy đáp nợ rửa mặt đi. Hơn 7:30 rồi, chắc giờ nợ về luôn. Nói với mẹ sáng nay về sớm, mà tôi nhìn đồng hồ, rồi tá hỏa ra mình ngủ lâu dữ vậy. Nợ coi dùng bữa sáng đã trồi hẳn về, nàng ngước nhìn theo hỏi, thì để về bên nhà ăn luôn, mở cổng dùm nợ đi. Tôi rửa mặt xong rồi đi dội ra phía cổng, nhét gói đồ kẹp vào sườn đầm rồi tôi dắt xe ra ngoài. Đường phố phía xa đã tấp nập người qua lại. Vậy nợ về nhà tôi chào Tiểu Mai. Chưa, cảm ơn nợ nhiều lắm, nàng hấp hé mắt nhìn tôi đầy cảm kích. Đâu có gì, chứ tôi ngượng ngập tránh nhìn nàng à. Mai chuyện này, yên tâm, mình không kể ra ngoài đâu. Nên gì cũng có biết đâu, nàng cười nhẹ ngập ngừng nói. Cứ, vậy nợ đi đây. Mai vô nhà đi, tôi cười yên tâm, rồi quay lưng đạp xe đi. Dọc đường về, mà cái bụng tôi cứ tréo ầm ầm. Mong cho về nhà lẹ tắm rửa rồi đi ăn. À quên, còn ông anh phát xích ở nhà nữa chứ. Thế nào cũng túm đầu tôi ra mà quay cho một trận, vì tôi đi chơi qua đêm đến giờ này mới về. Nghĩ thế tôi đâm chục dạ, chân tự nhiên đạp tê, đang chậm lại, cái bụng cũng ngừng treo. Tra chịu ý kỳ diễn cảnh trước mắt, cách chương.